Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 289, bao vây. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thì có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thật ra lại rất hời hợt. Tiểu hòa thượng niệm kinh, khẩu xà tâm Phật, Trần Khả Như không biết những cô dâu mới khác sẽ như thế nào. Cô thật sự rất hồi hộp, căng thẳng trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Đám cưới 3 năm trước được tổ chức rất qua loa. Thậm chí cô còn không được nhìn thấy mặt Lê Hoàng Việt vậy mà vẫn cưới. Đôi khi duyên phận trên đời này thật khiến người khác không thể nào ngờ đến. Trong bầu không khí yên tĩnh và nghiêm túc, cha sư hắng giọng, Lê Hoàng Việt, xin hỏi con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hay không? Cho dù là nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh hoặc bất cứ điều gì khác cũng đều sẽ yêu quý. Thông cảm, chăm sóc, tôn trọng cô ấy, không bao giờ lìa xa cho đến khi về già hay không? Nhìn thẳng vào ánh mắt cô, Lê Hoàng Việt dõng dạc nói, con đồng ý, trong đôi mắt dường như có muôn vàn yêu thương, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, cha xứ lại hướng ánh mắt về phía cô dâu xinh đẹp. Trần Khả Như, xin hỏi con có đồng ý lấy Lê Hoàng Việt làm chồng? Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn chung thủy. Không thay lòng hay không? Trần Khả Như mỉm cười nói. Con đồng ý, lúc này cả nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không ít người thân và bạn bè, nhất là đám người Lê Nam Vĩ, Nguyễn Phương Thanh và Vũ Tuyết Trang vẻ mặt đầy xúc động. Thậm chí còn ứa nước mắt khi là người đã lặng lẽ chứng kiến con đường chông gai mà Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như đã trải qua. Chính vì không hề dễ dàng gì, cuối cùng có thể cũng có được hạnh phúc. Sau khi trải qua biết bao nhiêu giông bão, khó khăn lại có một loại cảm giác càng trở nên mới mẻ và vững bền với thời gian. Trương Phước Thành đứng trong góc, lặng lẽ chăm chú nhìn cô dâu, chú rể. Ông ta biết bọn họ đã xa nhau nửa năm trời mới có thể ở bên nhau nên càng đáng quý hơn. Ông đã mất đi một đứa con gái rồi. Nhưng nhìn thấy đứa con gái khác có thể sống một đời hạnh phúc là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Mặc dù đã gần 30 năm không gặp Tommy, cũng không biết cô còn sống hay đã chết. Thế nhưng sự xuất hiện của Trần Khả Như lại khiến ông được an ủi phần nào. Cha xứ tiếp tục nói, vậy bây giờ xin mời đôi uyên ương trao nhẫn cưới. Lúc trước Lê Hoàng Việt đã tỉ mỉ chọn cặp nhẫn kim cương này. Nó rất phù hợp để dùng cho đám cưới. Được đặt làm vừa vặn với hai người. Lúc cùng đeo nhẫn cho nhau họ cảm nhận có một cảm giác ấm áp và rung động dâng trào trong lồng ngực của cả hai. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đồng lòng đều im lặng không nói gì. Nếu ở đây không có ai phản đối, nhân danh cha, con và thánh thần, xin chúc phúc và ban phước lành cho hai con, và tuyên bố Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như chính thức trở thành vợ chồng. Cùng đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau, bây giờ cha xin thông báo, chú rể có thể hôn cô dâu. Vừa dứt lời, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên khắp nhà thờ. Hôn đi, anh Việt. Hôn đi, đám bạn Đỗ Nhất Minh bắt đầu hò hét lên. Một vài thanh niên còn đẩy bầu không khí náo nhiệt lên hẳn. Lê Hoàng Việt vén tấm voan trắng của cô ra, để lộ rõ từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Anh cẩn thận ôm lấy hai vai cô, cúi người, ánh mắt quay cuồng, sau đó liền chiếm lấy đôi môi của cô trước sự chờ đợi của mọi người. Không tránh khỏi một màn quấn quýt lấy nhau. Lúc này camera đã ghi lại được khoảnh khắc xúc động lòng người của trai tài gái sắc này. Lúc họ đang đắm chìm trong nụ hôn, cửa chính lại vang lên một giọng nói đầy kiêu ngạo. Làm gián đoạn nghi thức tuyệt đẹp này. Thật ngại quá, tôi phản đối. Thật sự quá bất ngờ. Thế cho nên mọi người đều thi nhau quay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Trần Khả Như bất ngờ mở mắt ra, tim đập loạn xạ và cảm thấy lo lắng. Hàng lông mi khẽ run lên, Lê Hoàng Việt thấy vậy liền ôm chặt cô vào lòng, siết chặt quai hàm lại. Khuôn mặt Tuấn Tú hiện lên một nét nghiêm túc, theo hướng phát ra tiếng mà nhìn sang. Người đứng đầu là một thanh niên mang trang phục màu đen nam tính. Cho dù mang một chiếc mặt nạ rơi màu đen, khuôn mặt mang đặc trưng của châu Âu, đôi mắt có màu xanh biếc. Nhưng khuôn mặt anh thể hiện rõ anh ta đến đây chả phải chuyện tốt gì. Tiếng Việt nói cũng không rành. Ý tứ câu cú không được tự nhiên cho lắm nhưng căn bản là có thể nghe hiểu được. Ai đấy? Các nhân viên bảo vệ trong nhà thờ từ hai phía lao tới. Tay cầm dùi cui điện. Khí thế không kém. Khuôn mặt có chút ngưng trọng và lo lắng. Tạo thành một hàng rào bảo vệ. Không dễ dàng gì mà xông vào được. Nhưng người đàn ông ngoại quốc ở lối vào chính của nhà thờ dường như không nhìn thấy mà chỉ nhếch miệng cười lạnh. Trên mặt viết rõ mấy chữ. Không coi ai ra gì. Khi đang chuẩn bị đuổi toàn bộ quan khách đi, anh ta lại thay đổi ánh mắt. Hàng chục người đàn ông cũng ăn mặc giống như anh kéo vào theo sao. Bọn họ rất cao lớn. Cơ bắp rắn chắc, lực lượng trông giống như mấy người U Mỹ. Tất cả họ đều cầm theo súng tiểu liên và súng liên thanh. Cuộc chiến này khiến cho bạn bè và người thân đang ngồi trên băng ghế dài bị dọa sợ đến mức run như cầy sấy. Hoang mang không ngừng bàn tán. Mọi người nghe đây, tất cả ngồi xổm xuống tại chỗ. Bằng không súng của tôi sẽ không có mắt đâu. Người đàn ông ngoại quốc đe dọa, đầy hung ác, hơn chục họng súng không hề có mục tiêu rõ ràng mà chỉ nhắm vào những vị khách ở đây. Khiến họ sợ đến mức khom người lại, nhao nhao quỳ xuống. Với diện tích lớn như vậy, chỉ cần một vị khách đứng lên nhìn thử khung cảnh nơi đây, sẽ thấy cả nhà thờ gần như trống trơn. Lúc đầu Vũ Tiết Trang và Lưu Thảo còn ngẩn người ra. Đỗ Nhất Minh và mấy chàng phụ rể khác mới lẳng lặng kéo cô quỳ xuống ghế trước mặt. Người đàn ông đó lại nói, tuyệt đối đừng tự cho mình thông minh mà đi báo cảnh sát. Nếu như tôi nhìn thấy có cảnh sát xuất hiện, thì không ai trong các người sống sót đâu. Nghe đến đây, mọi người càng rùng mình, nổi da gà hơn. Mặc dù Lê Hoàng Việt cũng đã đánh động trước cho Trần Khả Như rồi, nhưng đến khi thực sự đối mặt, Trần Khả Như vẫn không nhịn được mà lo lắng. Dù sao ở bên trong nhà thờ này ngoại trừ cô và Lê Hoàng Việt ra còn có bạn bè và người thân của bọn họ nữa. Chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ, lập tức sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn được nữa. Trần Khả Như chỉ thấy lạ là, ít nhất nên là Mai hoặc là người phụ nữ xuất hiện ở bệnh viện mấy hôm trước. Nhưng lại không phải vậy. Mấy người là đàn em của Mai sao? Lê Hoàng Việt nhíu đôi mày kiếm lại. Hỏi thẳng, ánh mắt lạnh lùng, khí thế vẫn không hề suy giảm. Mai, người đàn ông nhếch môi cười khinh. Đừng nhắc tới tên nhóc đó với tôi. Tôi là ai anh không cần biết. Đưa người phụ nữ bên cạnh anh giao cho tôi. Nếu không, hừ, anh ta không hề sợ hãi. Bật cười, dường như cho rằng đối phương không biết tự lượng sức mình. Trần Khả Như không kìm được mà siết chặt góc áo của Lê Hoàng Việt. Thế nên mới nói, người nhắm vào cô. Không chỉ có một hai nhóm mà bên cạnh cô đầy rẫy những nguy hiểm. Bốn phía đều bị bủa vây. Vô hình chung lại mang đến cho Lê Hoàng Việt rất nhiều bất ngờ và phiền phức. Ánh mắt cô không khỏi lo lắng nhìn anh. Đối phương dường như rất hiểu cô. Một tay siết chặt lấy cô. Mạnh mẽ nói. Ồ, ở cái đất Đà Nẵng này chưa có ai dám ra lệnh với tôi như anh cả. Anh có dám chắc anh có thể không? Ha ha, tên đàn ông ngu xuẩn, anh sẽ phải trả giá cho sự ngây ngô của mình. Ngay khi lời chế nhạo của người đàn ông ngoại quốc vừa dứt, một giọng nói quen thuộc khác xuất hiện trước cửa. Rocky, tôi khuyên anh đừng quá kiêu ngạo. Nếu cô ấy có bất cứ sơ suất gì, anh có chắc anh có thể được đếm xỉa đến không? Rocky giễu cợt, anh đến thật đúng lúc, nhưng anh có chắc là có thể đưa người đi không? Dù cho có trở về nước Ý, anh chắc chắn cô ấy nhất định sẽ gả cho anh sao? Vậy thì không làm anh bận tâm nữa. Anh vẫn nên nghĩ cho kỹ xem làm sao trở về nước mà nói cho rõ ràng với cô ấy. Mai mang theo một nhóm người, ép đàn em của người đàn ông ngoài quốc phải lui lại. Tạo thành hai mặt đối lập, từ nội dung cuộc trò chuyện của họ, Trần Khả Như có thể phân biệt được. Mai và Rocky thực sự là hai nhóm, cho dù mục đích của họ là gì, cô cũng không muốn bọn họ đạt được. Đôi mắt của Lê Hoàng Việt nheo lại, trong ánh mắt căm hận ấy hiện lên một vẻ âm u, ảm đạm. Đến đông đủ cả rồi sao? Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên đầy hứng thú. Đột nhiên khiến Mai và Rocky cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Tại sao người đàn ông này lại kiêu ngạo và tự tin như vậy? Ý của anh là gì? Lê Hoàng Việt, anh cho rằng hôm nay anh có thể thuận lợi kết hôn với Trần Khả Như sao? Đôi mắt Mai lóe lên ra một ý nghĩ đen tối và đầy thâm sâu. Mối hận hiện lên trong ký ức của anh. Trong lòng đã có dự tính. Thiên đường có lối anh không đi, lại mò đến cổng địa ngục tìm chết. Anh nói xem, nếu tôi không giúp mấy người thành toàn, thì coi sao được chứ? Lê Hoàng Việt gằn ra từng chữ cuối cùng. Gương mặt lạnh lùng dường như có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ. Biểu tình sơ xác tiêu điều lộ ra ngoài. Mấy tên nhát gan sớm bị anh dọa cho vỡ mật. Mai và Rocky đang suy đoán xem. Chẳng lẽ Lê Hoàng Việt có phục kích hay sao? Trong lúc nói chuyện, chỉ nhìn thấy trong nhà thờ vốn đã chật cứng người lại xuất hiện thêm một đội quân mặc quân phục dằn di với súng ống chuyên nghiệp trên tay. Hai đoàn người đứng chen chúc nhau, kín cả nhà thờ, bao vây tạo thành một vòng tròn. Không những vậy, khi Mai và Rocky nhìn lên, họ còn thấy bức tường tròn của nhà thờ. Trên nhiều ô cửa sổ nhô ra một cái đầu đang di chuyển với họng súng tối om như một cái bóng. Dày đặc, thật khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Quả nhiên Lê Hoàng Việt đã có phục kích. Số lượng người mang vũ trang có hơn 100 người. Thật sự rất kinh khủng. Các quan khách đều thấp thỏm không yên. Nhấp nhô lên xuống. Lúc nãy còn đang yên đang lành tham dự đám cưới. Bỗng dưng xông ra một tên khốn nạn hung ác. Nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết. Nhưng bây giờ lại tìm thấy được một tia hy vọng. Trần Khả Như làm sao biết được. Người đàn ông gần như lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Lại không nói cho cô biết toàn bộ kế hoạch mà vẫn luôn bình tĩnh. Bày mưu nghĩ kế. Người của Mai và Rocky bị từng nhóm bao vây lại. Hoặc là tước vũ khí đầu hàng. Hoặc toàn bộ đều bị tiêu diệt. Vị trí của các tay súng bắn tỉa phục kích ở trên cao quá hoàn hảo. Thậm chí chỉ cần nổ súng một phát chết ngay là điều không khó khăn gì. Hai người nhìn vào không trung một lúc. Rocky bình tĩnh lại trước. Nhanh chóng nói. Dựa vào những người này mà muốn bắt tôi sao? Quá ngây thơ rồi đấy. Lê Hoàng Việt nhếch miệng. Ánh mắt lóe lên. Sau đó lại nở một nụ cười đầy quỷ dị và ngang ngược. Anh đang đợi cứu viện bên ngoài sao? Thật đáng tiếc, bọn họ đến thân mình khó mà giữ nổi nữa là. Anh, Mai và Rocky đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước khi đến bọn họ đương nhiên mang theo đủ người để ứng phó. Ai cũng có cứu viện riêng của mình ở bên ngoài. Bây giờ xem ra, Lê Hoàng Việt đã nhanh chóng và tàn nhẫn cắt đứt đường lui của bọn họ rồi. Dường như đang bị đe dọa. Người đàn ông tên Lê Hoàng Việt này chẳng qua chỉ là một doanh nhân giàu có. Dựa vào đâu mà thuộc hạ dưới trướng của anh ấy lại có nhiều người được đào tạo bài bản thế này, cách chương.